Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, phía bên kia của thần quốc đã được kiểm tra đầy đủ. Nhưng kết quả kiểm tra là M cho các nhà lãnh đạo cau mày. Ô nhiễm diện tích lớn, đất đai, sông ngòi, núi rừng, cây trồng vân vân, tất cả đều đã bị P phát hiện ra nguồn năng lượng dị thường. Những bụi mịn còn sót lại sau khi thiên thạch vỡ có hại. Và nếu không cẩn thận hít phải nhiều lần, nó có thể gây hại rất lớn cho cơ thể con người. Vì vậy điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ khác đã được tiếp xúc với bụi mịn không thể được sử dụng ngoại trừ những gì chúng tôi đã lưu trữ. Trước đó, chúng ta hiện tại thiếu thốn vật tư. Là, M sao bây giờ? Báo cáo này nghe được biểu tình vốn nghiêm túc của mọi người xung quanh. Càng trở nên càng thêm khó coi. Bất quá lão lãnh đạo ngồi ở vị trí đầu tiên khoát tay áo. Kịp thời mở miệng, phương diện vật tư không cần lo lắng. Vừa rồi người của chúng ta đã cùng người bên Kỷ Thiên Sư là M bàn giao. Kỷ Thiên Sư nhờ người đưa tới rất nhiều vật tư. Toàn bộ đều là thứ chúng ta cần. Cho nên ưu tiên hàng đầu của chúng ta là trước tiên phải loại bỏ bụi mịn có hại trong không khí. Sau đó phân lô vật tư. Thật sao? Động tác nhanh như vậy. Người tốt, hắn lại tính toán trước sẽ p hát sinh chuyện như vậy. Cho nên chuẩn bị tốt vạn toàn. Trong phòng họp, cảm xúc áp lực còn chưa kịp khuếch tán đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Lão lãnh đạo giật giật khóe miệng. TH ở dài nói. Người đến giao nhận với người của chúng ta nói. Phương diện vật tư bảo chúng ta không cần lo lắng. Bọn họ phía sau còn có thể đưa tới một nhóm nữa. Nhưng mà, chúng ta cũng không có khả năng vẫn trông cậy vào người khác đến hỗ trợ a, vì vậy. Chúng ta nên quay trở lại chủ đề và nhanh chóng nghĩ ra một cách để xem là. Em thế nào chúng ta có thể loại bỏ ô nhiễm càng sớm càng tốt. Nếu không, đất đai của chúng ta sẽ không có biện pháp sản xuất nữa. Đây chính là vấn đề lớn. Một cuộc họp cũng không dài. Dù sao bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên tận khả năng không nói nhảm. Trao đổi tin tức xong, nhanh chóng bắt đầu lao vào công việc. Nhưng một trong số họ vừa rời khỏi chỗ ngồi, nhưng lại bị lãnh đạo cũ gọi lại. Lão Tia, ẩn A, là như vậy. Lão lãnh đạo nhìn những người khác sau khi đi hết, mới hắng giọng, hạ giọng nói với hắn. Có một chuyện ta muốn mời ngươi giúp một việc. Kỳ thật cũng không phải ta đưa ra, là Kỷ Thiên Sư. Kỷ Thiên Sư, chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy? Lão Tia, ẩn nghi hoặc, lão lãnh đạo nói, lúc mới giao vật tư, bạn của Kỷ Thiên Sư nói, bọn họ muốn cùng chúng ta là, M1 thỏa thuận, giao dịch gì, bọn họ muốn dùng vật tư, đổi lấy khoa học kỹ thuật chúng ta nắm giữ. Cái gì, có ý gì? Lão lãnh đạo có chút bất đắc dĩ. Người thật sự không hiểu hay là ở đây giả bộ hồ đồ đây? Chúng ta đang quản lý công nghệ nào trong tay? Lão Tia, ẩn trầm mặc trong chốc lát. Hắn muốn những thứ đó là M gì? Ta nào biết được, nhưng căn cứ vào biểu hiện trước kia của hắn mà xem. Ta tin tưởng hắn sẽ không muốn đi là M chuyện xấu gì? Hơn nữa, những thứ đó hẳn cũng không tính là bí mật chứ. Lão lãnh đạo cười ha hả. Tỉ như quang khắc cơ hai anh em. Khi đó, quốc gia tự do cơ hồ là cùng chúng ta trước sau công chiếm được. Mà hiện tại, tự do quốc còn tồn tại hay không tất cả mọi người đều không biết. Thứ này đặt ở hoàn cảnh hiện giờ, tác dụng không lớn. Cho nên nếu hắn muốn, vậy cho hắn cũng không có gì. Người nói xem, lão Tia. Ẩn, lão Tia, ẩn đập cái miệng đi. Nếu cậu cảm thấy không có ý kiến, tôi đương nhiên cũng không có ý kiến. Được rồi, tôi xem như đã được anh đồng ý rồi. Sau đó vạn nhất có chuyện gì, nhớ rõ hôm nay anh đã đồng ý, không cần lại chạy tới đổi ý với tôi. Chậc, ta là loại người đùa giỡn vô lại sao? Tiện ông Tia, ẩn đi. Lão lãnh đạo tiếp tục đi tìm những người khác. Cuối cùng đem những thứ cần thu thập được trong tay. Lão lãnh đạo chắp tay sau lưng. Chờ đợi lần thứ hai bàn giao. vẫn nhịn không được TH. Ở dài một hơi, lần này là, em cho ta cũng có chút tò mò. Hắn muốn mấy thứ này, là định là, em gì đây, lão lãnh đạo bên kia, tạm thời sẽ không có người giải đáp nghi hoặc cho hắn. Rất nhanh, tất cả tư liệu, công thức nấu ăn đều được đưa đến tay Kỳ Hoài Xuyên. Hắn cầm trong tay, trước tiên xem công thức thuốc đặc hiệu có thể chiến thắng ung thư. Trí tuệ con người bị hạn chế, mình không thể đọc được. Nói đến cũng là kỳ quái. Thần quốc đã nghênh đón mà thế về phương diện khoa học kỹ thuật so với nơi hắn ở hiện giờ tiên tiến hơn rất nhiều lần. Nhưng nếu tính ra, thời gian đầu kia cũng bất quá so với đầu kia sớm hơn 5-6 năm mà TH. Ôi, hắn tựa hồ bị kẹt ở khe hở trong không gian song song. Bên trái là năm 2022. Nơi này không có mặt thế. Hết thảy đều phải P. Hát triển. Bên phải là năm 2028. Mặt thế đã hàng lâm. Khắp nơi đều là một mảnh lộn xộn. Nhưng máy khắc ánh sáng 2028 nanomet của thần quốc vào năm 2. Có thuốc đặc hiệu có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Thậm chí còn có nhiều hơn. Nếu không phải mặt thế hàng lâm. Thế giới bị là, em loạn thất bát tao. Hết thảy đều không thể không là, em loạn lại. Nói không chừng năm 2028 thần quốc bước tiếp theo có thể đem khống chế hạch thành nghiên cứu thấu triệt. Giúp tôi gửi một phần chuyển P. Hát nhanh đi. Kỳ Hoài Xuyên đang chờ Trung Kính Ngọc trở về. Đã đại khái đem một số người phụ trách liên quan của bộ phận nghiên cứu khoa học chính thức đều tìm hiểu. Từ đó chọn ra một vị học giả họ Đồng có tư cách lão thành. Học vấn cao, hơn nữa thoạt nhìn phi thường đáng tin cậy. Hắn quyết định đem kỹ thuật khắc ánh sáng rất cần trong nước hiện tại trực tiếp đưa cho đối phương. Bởi vì thứ này, hắn là, em sao cũng không nghiên cứu được. Rốt cuộc là thuật nghiệp có chuyên môn. Những số liệu đó hắn thậm chí còn không hiểu. Cầm trong tay, cũng không có biện pháp P. Hát huy tác dụng A, Đồng lão sư kính thư. Xin chào, hy vọng ngài có thể đưa kỹ thuật này vào sử dụng. Sau khi nghiên cứu là được, vội vàng lưu lại mấy dòng chữ. Lại nhờ người gửi bản sao ra ngoài. Sau đó, Kỳ Hoài Xuyên liền an tâm bắt đầu là, em việc của mình, ở chỗ này, hắn có tiền, có nhân mạch, cho nên tìm mấy người rất có năng lực trong y học đào tới. Cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, hắn lại không cần những người đó đi là. Em nghiên cứu, công thức đều đặt trong tay. Đồ đạc toàn bộ đều là sẵn có. Nghĩ biện pháp để cho bọn họ là. Em ra thành phẩm là được rồi. Đồng thời, còn phải đi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ. Cửu thúc rất giỏi công việc này. Ông lĩnh mệnh đi tới. Không bao lâu liền nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đem tất cả giấy tờ cần thiết để thành lập một công ty dược phẩm. Toàn bộ đều là M xong. Nhưng đồng thời, điện thoại của ông Kỳ cũng gọi đến nhà. Nhi tử, nghe nói gần đây con. Ông Kỳ không biết nên nói như thế nào mới có thể bảo vệ lòng tự trọng của con trai không bị đả ký. CS, ông quả thực có chút ít lo lắng. Đứa con trai nhà mình, ông cảm thấy mình vẫn rất hiểu. Đối phương nếu muốn là em cái gì, ông cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao trong nhà có tiền, lấy mấy trăm triệu đi ra ngoài giày vò, cuối cùng bồi thường sạch sẽ ông cũng không đau lòng. Coi như là chơi. Nhưng các công ty dược phẩm, đó là thuốc, chỉ cần không để ý một chút sẽ lấy mạng người. Trước kia cũng không nghe nói con cảm thấy hứng thú với phương diện này. Sao bây giờ đột nhiên? Kỳ phụ khó có được ngay cả lời nói cũng nói bất lợi. Lúc này trong đầu suy nghĩ đều là. Em thế nào mới có thể là. Em cho nhi tử nhận rõ năng lực của mình. Từ đó bỏ đi ý niệm này trong đầu. Mà Kỳ Hoài Xuyên nghe cha mình lắp bắp nói ở đầu kia. Lúc ấy liền có chút bất đắc dĩ. Bất quá đây rốt cuộc là phụ thân đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm. Sau khi hắn TH ở dài. Vẫn là rất kiên nhẫn bắt đầu trấn an đối phương. Hắn cũng không biết, ngay khi hai cha con bọn họ ngươi một lời ta một câu, lôi kéo lẫn nhau, đầu kia, bởi vì hắn gửi đi phần tư liệu kia, mà xuất hiện một hồi hỗn loạn có thể nói là lốc xoáy đi qua. Đồng Bá Uyên, lãnh đạo hiện tại của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia. Vài ngày trước, vừa đi công tác trở về, anh nhận được một bưu kiện từ phòng lưu trữ. Trong đó chỉ có một hồ sơ niêm phong được xử lý chống thấm nước. Tuy nhiên, người gửi rất xa lạ. Điều này là, M cho hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ tình huống. Trở lại văn phòng, anh buông cặp xuống, mở túi hồ sơ ra, đọc xong trang đầu tiên. Sau đó, ông đột nhiên bị chấn động. Hai con mắt chừng đến sắp thoát khỏi khung hình. Dùng sức một chút, chỉ sợ nó đều muốn trực tiếp rơi ra. Vậy mà, dĩ nhiên là bộ dáng này. Thuật toán tinh vi như vậy chỉ cần là M như vậy là có thể đạt thành. Chúa ơi, đây là thứ ai đưa tới? Không được, phải nhanh. M, au đi thử xem mới. Đồng Bá Uyên ký, CS động đến mặt đỏ bừng. Ông nắm chặt văn kiện kia, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, ngay cả giấy cũng run rẩy theo. Ông là chuyên gia, cho nên một bộ phận số liệu người bình thường chê N tư liệu không hiểu ông chỉ cần xem một lần, đại khái cũng biết hướng đi đúng sai. Nhưng tất cả các lý thuyết cuối cùng vẫn phải được đưa vào thực hành. Nếu không, dữ liệu này chỉ là một chuỗi dữ liệu. Không ai có thể biết nó cuối cùng sẽ đi đâu. Đồng Bá Uyên nhanh chóng gọi điện thoại, vội vàng cùng bên kia dặn dò vài câu. Lập tức cầm túi tài liệu đi ra ngoài. Chê, N đường đi, trái tim ông đập thình thịch. Phần tư liệu đó được ông ôm vào lòng. Thậm chí, còn phải dùng quần áo đắp lại. Hoàn toàn là một bộ dáng sợ bị người ta cướp đi. Nhìn thấy những người khác xung quanh chào hỏi ông đều là mặt đầy hồ nghi. Ông ấy đây là M sao vậy? Mặt đỏ như vậy, có phải sinh bệnh không? Kỳ quái, hôm nay chào hỏi ông ấy cũng không phản ứng. Xảy ra chuyện gì đây? Đồng Bá Uyên vô tâm quan tâm đến người khác. Lúc này đầu ông ta rất lộn xộn. Những số liệu vừa rồi nhìn qua không ngừng xoay quanh trong đầu ông. Đây chắc chắn sẽ là một ngày phi thường đặc biệt. Đồng Bá Uyên khẩn cấp gọi một đống người có thể tín nhiệm tới. Sau đó cẩn thận đem phần tư liệu kia nghiên cứu một lần. Trong phòng hội nghị, mỗi người đều là đại nhân vật nổi danh có họ. Nhưng mà lúc này bọn họ vây quanh trước một tài liệu. Tranh cãi kia gọi là kịch liệt. Đờ, en trong phòng. Liên tục sáng suốt mấy đêm. Là, em mơ thế nào khó khăn để sản xuất máy khắc ánh sáng. Họ không thể rõ ràng hơn. Và máy khắc ánh sáng, nó là một trong những thiết bị quan trọng nhất để sản xuất chip. Hiện nay, công nghệ sản xuất trong nước vẫn còn tương đối lạc hậu. Không nắm bắt được công nghệ tiên tiến nhất. Vì vậy sản phẩm chỉ có thể dựa vào một số lượng lớn các kênh nhập khẩu để giải quyết. Nhưng bây giờ, trong tay bọn họ nắm một phần tình báo trọng đại. Nếu TH, ông tin này thực sự là sự thật. Nếu sử dụng dữ liệu này, cuối cùng thực sự có thể tạo ra máy khắc ánh sáng tiên tiến hơn so với công nghệ hiện có. Như vậy thần quốc sẽ không bao giờ bị người hạn chế nữa, cách chương.